3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487, thất hạng thực tập. Mọi người an ổn tiến vào trung thiên thế giới, nơi này Quý Hạo Nhiên cũng chỉ là đã tới một lần. Bất quá vẻn vẹn một lần cũng đủ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không ký hiệu vị trí. Rơi xuống đất trong nháy mắt, mỗi người phương thức cũng không cao như thế. An Nhĩ giống như tiên tử từ từ mà rơi, Cửu Nguyệt giống như một mảnh phong diệp trôi dạt tới, Quý Hạo Nhiên thật giống như một đạo thiểm quang ngay lập tức mà hiện. Duy chỉ Tô Giả có chút thô lỗ, giống như là từ trên trời hạ xuống vẫn thạch, gắng gượng nện ở mặt đất. May là Tô Giả cũng có chút hoa mắt váng đầu. Nhưng là hắn lại cảm thấy loại phương thức này rất mức nghiện. Chỉ bất quá Tô Dạ loại đau này nhanh tự ngược cũng không bị những người khác tiếp nhận. Ba người không hẹn mà cùng cho Tô Dạ một cái liếc mắt. Chật vật cùng yêu nhã giữa. Bọn họ hay lại là nhất trí lựa chọn người sau. Từ nơi nào bắt đầu? Quý Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái. Không biết trả lời như thế nào Tô Dạ vấn đề. Bởi vì hắn trước sách lược chính là thiết kế cướp đoạt. Mà bây giờ Tô Dạ chính là phải làm ăn. Thực ra ta cũng không quá hiểu. Thời gian coi như sung túc. Chúng ta chẳng trước thật tốt chạy một vòng. Đề nghị này mặc dù không có cái gì dinh dưỡng. Nhưng là nhìn trước mắt tới cũng chỉ có thể như vậy. Anis cùng Cửu Nguyệt bày ra không có vấn đề bộ dáng. Anis chỉ cần đi theo Tô Dạ rời đi bí cảnh liền có thể. Mà Cửu Nguyệt thực tập không chỉ có riêng là tăng lên chiến lực. Kiếm tu quật khởi bằng vào võ lực đi không được bao xa. Mọi người thoáng thương nghị một chút, liền quyết định trước lấy được trung thiên thế giới khu vực đồ. Sau đó đang nghiên cứu bước kế tiếp muốn từ nơi nào bắt đầu. Tô Dạ thoáng cảm giác một chút. Liền đã xác định một cái phương diện. Sau đó mọi người đồng thời đi. Lúc này chính trực mùa thu, gió mát hiên ngang thổi rất thoải mái. Không tới nửa giờ, một đảo sừng sững thành tường tựu ra hiện trong tầm mắt mọi người. Trung thiên thế giới thành trì cũng như vậy có khí phái. Ngay cả nặng nề run sợ quan thành cùng phồn hoa giang tả thành đều phải ảm đạm phai mờ. Tô Dạ chỉ là trong lòng hơi chút tương đối một chút. Liền đồng thời vào thành, mọi người chỉ là thoáng tận lực ẩn nặc một chút tu vi. Tất cả đều duy trì ở ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Trong thành có không ít ngưng dịch cảnh tu sĩ, thậm chí còn có thể gặp được hóa tinh cảnh tu sĩ ở trên đường lớn nhàn nhã dạo bước. Người bình thường tựa hồ đã tư không kiến quán. Không có tận lực né tránh, cũng không có biểu xuất hiện đặc biệt nhún nhường vẻ mặt. Liên quan tới làm thế nào giao dịch, trong này vẫn thật là Tô Dạ hơi chút, có một ít kinh nghiệm. An Nhĩ ở bí cảnh ngàn năm không ra, căn bản không biết nên làm thế nào làm ăn, mà Cửu Nguyệt một người độc thân thực tập, cũng rất khó có lớn như vậy nhu cầu. Quý Hạo Nhiên thân là mầm mống nơi nào còn có cơ hội thao này tâm. Hối bảo lầu, tên mặc dù không như thế, nhưng là bản chất đều là làm bảo khí làm ăn, liền giống như Thiên Châu lâu. Bốn người sau khi đi vào, một tầng lầu các người hầu liếc mắt liền nhìn ra bốn người tướng mạo bất phàm. Vội vàng xít tới nhiệt tình hỏi, không biết các vị đại giá quan lâm có nhu cầu gì? Tô Dạ trực tiếp nói rõ ý đồ, chúng ta muốn một phần hoàn chỉnh khu vực đồ. Đột nhiên người hầu sắc mặt thay đổi có chút kỳ quái. Còn chưa chờ Tô Dạ hỏi, hắn liền ngữ trọng tâm trường nói, các vị nhất định là vì thất hạng thực tập mà đến đây đi. Bất quá ta xin khuyên mấy vị, đó cũng đều là hóa tinh cảnh tu sĩ mới có tư cách tham gia thực tập. Tô Dạ chân mày hơi chút chọn, một chút, sau đó có chút hăng hái hỏi. Vị này tu hữu có thể cho ta rằng một chút thất hạng thực tập sao? Người hầu là một gã thôn khí cảnh tu sĩ. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ đám người vẫn thật khách khí. Mặc dù phần này khách khí có thể là bởi vì Hối Bảo Lầu bối cảnh. Bất quá người hầu nhìn bốn người trong mắt tỏa ra hết sạch. Cũng biết hẳn là mỗi mấy cái bên trong môn phái không biết trời cao đất rộng đệ tử. Uống qua hai lần rượu tán gẫu qua mấy câu thiên. Liền muốn phóng đãng không kềm chế được tụ tập ở cùng đi ra ngoài đụng đụng nam tướng. Bất quá Tô Dạ nếu hỏi, hắn nhàn rỗi vô sự cũng liền đơn giản trả lời một ít. Nơi này chúng ta từng sinh ra một vị thần minh người. Mà vị thần minh người nhớ bạn cũ nhớ nhà. Ở chỗ này thiết trí thất hạng thực tập. Chỉ cần có thể thông qua thực tập người, ắt sẽ lấy được thần minh người quà tặng. Tô Dạ nghe xong phản ứng đầu tiên chính là lần trước ở Khổng Du cái kia tiểu thiên thế giới gặp gỡ. Mà bây giờ hắn cũng không biết vị kia thần minh người là Âm Tào Địa Phủ. Cửu Nguyệt hứng thú trùng trùng hỏi, khi nào thì bắt đầu? Không sai biệt lắm 10 năm rồi. Quý Hạo Nhiên ồ lên một tiếng, cảm giác mình ban đầu thật giống như bỏ lỡ cái gì không được sự tình. Mặc dù thân là mầm mống, nhưng là thần minh người quà tặng với hắn mà nói như thế di túc chân quý. Tô Dạ là hỏi ra Quý Hạo Nhiên muốn hỏi một chút đề. Vậy có nhân hoàn thành quá thất hạng thực tập sao? Thì đơn thực tập ngược lại là có không ít người hoàn thành quá. Nhưng là chỉ có thông qua toàn bộ thất hạng thực tập mới được thần minh người quà tặng. Người hầu kiên nhẫn giải thích, nguyên lai còn không có tu sĩ toàn bộ hoàn thành. Mọi người giữa hai bên truyền lại tuyệt không thể tả ánh mắt. Sau đó Tô Dạ một lần nữa hỏi, xin hỏi thất hạng thực tập đều là cái gì? Tô Dạ cũng không có hỏi vô ích, mà là từ hư không thủ hoàn trung xuất ra một túi linh tinh. Tự nhiên đưa cho trước mắt người hầu. Ai, cái này không được, vô công bất thụ lộc a. Mặc dù ngoài miệng từ chối, nhưng là thân thể cũng rất thành thực đem túi hướng trong lòng ngực của mình trang. Chúng ta là tới mua đồ, một phần hoàn chỉnh cặn kẽ khu vực đồ. Vậy cũng không cần nhiều như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta còn muốn biết càng nhiều liên quan tới thất hạng thực tập sự tình. Người hầu trầm ngâm, chốc lát, sau đó nhỏ giọng trả lời. Các vị nếu là không ghét bỏ, đi trước đối diện tửu lầu ngồi một chút. Chúng ta cái này còn có 2 giờ liền đóng cửa rồi. Đến thời điểm ta nhất định thật tốt cho các vị giải thích. Cửu Nguyệt có chút nóng nảy hỏi, ở chỗ này nói không phải tốt. Người hầu cười khổ một tiếng. Thất hạng thực tập cũng không phải là mấy câu nói là có thể nói xong. Hơn nữa ta còn lại chức trách. Cũng không thể. Tô Dạ khoát tay tỏ ý biết. Sau đó khách khí trả lời. Chúng ta đây ở phía đối diện chờ ngươi. Chúng ta không gặp không về. Nhất định đúng hẹn tới. Mọi người đi ra Hối Bảo Lầu sau đó. Không có trực tiếp đi tửu lầu. Mà là ở trong thành trì tùy ý đi dạo một chút. Sau đó thời gian không sai biệt lắm mới về đến tửu lầu. Chọn một gian vị trí tốt hơn phòng riêng. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Sau đó Tô Dạ trước điểm không ít rượu thức ăn. Vừa vặn toàn bộ bưng lên thời điểm. Người hầu cũng gõ cửa mà vào. Các vị đợi lâu. Không sao, ngồi xuống nói chuyện. Người hầu sau khi ngồi xuống trực tiếp nói. Kẻ hèn tên là Vương Hâm. Nhàn không nói nhảm, ta đây liền cho các vị nói một chút thất hạng thực tập sự tình. Thất hạng thực tập là do thần minh, người, phản pháp quy chân, sáng chế thiết, bất quá trên bản chất cùng. Âm Tào Địa Phủ, ác thú vị trò chơi hay lại là khác biệt rất lớn. Âm Tào Địa Phủ, chỉ là vì thỏa mãn chính mình dục vọng. Ở rất nhiều tiểu thiên thế giới cũng sáng lập không ít dưới đất cung điện. Về phần ai có thể cuối cùng được đến quà tặng cũng không đáng kể. Phản pháp quy chân, chỉ là vì tặng lại dưỡng dục quê hương mình. Hắn quà tặng có thể nói là bảo vật vô giá. Bởi vì nghe nói nếu như có thể hoàn thành toàn bộ thất hạng thực tập, đem sẽ bị ban cho linh uy căn nguyên. Như vậy có thể thấy được. Phản pháp quy chân, bản tính cũng như hắn thần minh một loại trẻ sơ sinh chi tâm. Hắn là gần 30 năm nay một vị duy nhất thành tựu thần minh người người. Phản pháp quy chân, tên là Đặng Húc, lúc rất nhỏ liền triển lộ ra hơn người thiên phú tài hoa. Người mang phong thủy hỏa thổ bốn loại linh uy thuộc tính. Thời niên thiếu lại nhiều diễn sinh ra tới băng linh uy thuộc tính. Người hầu nói tới chỗ này, không khỏi để cho Tô Dạng nhớ tới ban đầu Khổng Du. Nhưng là Đặng Húc, nhưng ở thanh niên thời kỳ gặp cực lớn bình cảnh. Thậm chí nói là kiếp nạn cũng không quá đáng. Tu sĩ chỉ có ở tấn thăng hóa tinh cảnh cùng thành tựu thần minh thời điểm mới có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà Đặng Húc ở ngưng dịch cảnh hậu kỳ lại thẻ rồi suốt 10 năm nhiều. Niên thiếu thành danh bị không ít diễu cợt cùng tiếc cho. Diễu cợt là bởi vì đỏ con mắt, mà là bởi vì không biết Đặng Húc thiên phú, mà tiếc cho tu sĩ tự nhiên biết nếu như hắn tấn thăng hóa tinh cảnh. Đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đúng là một trận hạo kiếp. Không riêng gì đối với hắn chính mình, cũng là đối toàn bộ trung thiên thế giới. Bất quá môn phái trưởng môn và trưởng lão có thể hao phí môn phái mấy trăm năm tích lũy tài nguyên, toàn lực cho Đặng Húc bố trí một cái không sơ hở tí nào hoàn cảnh. Chỉ bất quá môn phái tâm huyết đều tốn ở Đặng Húc trên người. Dĩ nhiên là lạnh nhạt những đệ tử khác, mà bất hạnh là bọn hắn vẫn coi thường Đặng Húc đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bọn họ là Đặng Húc chuẩn bị là một cái bí cảnh. Hơn nữa lợi dụng số lớn tài nguyên củng cố nhiều lần. Bí cảnh nhiều nhất chứa hóa tinh cảnh tu sĩ, cho nên trưởng môn trưởng lão chỉ có thể ở hư không chi môn bên ngoài chờ tin tốt lành. Chỉ tiếc bọn họ các loại tới nhưng là bí cảnh sụp đổ. Hư không chi môn tự nhiên cũng bể tan tành hết sạch. Lần này đối môn phái coi như là tương đối đả kích nghiêm trọng. Bỏ ra cùng hồi báo cực kỳ không cân bằng. Cho tới suốt 100 năm đều không khôi phục như cũ nguyên khí. Một mực bị còn lại môn phái chèn ép. Nhưng là ở một lần cạnh tranh trung thiên thế giới chi chủ thời điểm. Một tên tu sĩ thân dây dưa lôi kiếp từ trên trời hạ xuống. Lấy sức một mình càn quét toàn bộ linh vực cảnh cường giả. Hoàn toàn xứng đáng rút ra cá nhân tỷ thí đầu chu. Lúc này vẫn còn sống trưởng môn trưởng lão sớm đã là lão lệ tung hoành. Đặng Húc trở lại, trăm năm giữa, lại từ ngưng dịch cảnh hậu kỳ tấn thăng đến linh vực cảnh. Bực này thần tốc trước đây chưa từng thấy. Tựa như thần thoại cuốn toàn bộ trung thiên thế giới, mà hắn mang về không chỉ là một thân siêu phàm tuyệt luân võ lực, còn có hắn tu luyện tâm. Hắn ở môn phái dừng lại 50 năm, lại để cho môn phái nhiều hơn 10 tên trọng sinh cảnh cường giả. Phần này tặng lại có thể vượt xa khỏi trước bỏ ra. Nguyên lai không phải là không báo, chỉ vì thời điểm chưa tới. Những lời này có thể hình dung báo thù, nhưng là cũng giống vậy có thể là báo ân. Đặng Húc ở trong bí cảnh trải qua là thiên lôi kiếp. Mặc dù hắn chật vật may mắn vượt qua, nhưng là thân thể đã là hỏng be hỏng bét. Thoi thóp hắn cũng không có tuyệt vọng, mà là lúc sắp chết đan bể tan tành bí cảnh chung. Lại lĩnh ngộ được thiên nhiên chân đế, chỉ có tinh linh tộc mới nắm giữ thiên phú dị năng. Cuối cùng thành công tự cứu giành lấy cuộc sống mới. Rực rỡ hẳn lên Đặng Húc phát hiện mình mắt thế giới chung nhất thời cùng trước không giống nhau lắm. Bất quá hắn tâm hệ môn phái. Chăn trở trăm năm thời gian mới trở lại quê hương mình. Cho nên này thất hạng thực tập phân biệt đối ứng hắn đến tận bây giờ thần minh con đường. Thiên chi hàng đàn, địa chi giác tỉnh, phong chi vĩnh động, thủy chi sinh linh. Băng kiên cố kết, lôi chi kiếp trải qua, sinh mệnh chúa tể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.